Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1705, kỵ sĩ tinh thần. Hạ, đương nhiên, bình thường chỉ bằng hạ tân mang này cái cho phép huân chương là không phải sẽ có phiền toái gì, mặc dù nhưng bản thân nó chức vị không lớn, nhưng sau lưng nó đại biểu. Nhưng là một cái hoàng thất, là ngươi vì hoàng thất thành viên trọng yếu làm ra trọng đại công tích, đạt được hoàng thất trực hệ tán thành sau đó, mới ban hành vinh dự huân chương. Dùng dân gian thông tục giải thích chính là, hoàng đế bên người tiểu thái giám, cũng bằng một cái nhất phẩm đại quan, hạ mới không phải thái giám, hắn cũng không phải hoàng thất thân tín. Nhưng người vũ nhục đeo này cái tượng trưng hoàng thất vinh dự huy chương hạ tân, chẳng khác nào gián tiếp vũ nhục hoàng thất vinh diệu. Bình thường sẽ không có người không nên cùng hoàng thất không qua được. Cho nên, huân chương đại biểu ý nghĩa lớn xa hơn kỳ thực tế công dụng. Đến với cụ thể công dụng, đại khái là một ngày kia hạ tân nuôi miêu ném, có thể đi bót cảnh sát, để cho bọn họ coi trọng điểm. Trước giờ hỗ trợ tìm được ngươi rồi miêu. Hoặc giả, có chỗ nào phủ kín đường, bằng này cái huân chương, hạ tân liền có thể vào. Hay hoặc là bên lề đường để hỏi đường, cảnh sát giao thông cũng sẽ đối với ngươi hành lễ. Liền tỉ như hạ tân như bây giờ, xin hỏi một chút, đi Thành Mã Lợi Ái Y Viện đi như thế nào? Cái kia đứng thẳng cảnh sát giao thông cực kỳ kinh ngạc liếc nhìn hạ tân ngực huân chương, sau đó cung kính đối với hạ tân thi lễ một cái. Là, kỵ sĩ điện hạ, đi phía trước bên, giao cảnh rất thân thiết giải thích dưới phương hướng đi tới. Cần thời gian, cùng với kiến nghị sớm một chút tìm được quán trọ ấm áp nhắc nhở. Hạ tân cũng mỉm cười biểu thị cảm tạ, ở một đường không có tiếng tăm gì theo. Đang đi ra thật xa, xác định nói chuyện sẽ không bị bất luận kẻ nào sau khi nghe được. Ảnh nhi rốt cục không nhịn được hỏi, thiếu gia, ngươi là thế nào đoán được? Cái kia cao lớn, da thịt còn có chút đen người là hoàng tử. Ta thấy thế nào, đều cảm thấy cái kia anh tuấn ôn hòa nam nhân mới là hoàng tử a. Bởi vì, thấy thế nào, cái kia đẹp trai tóc vàng, còn mang đồng hồ nổi tiếng, nhìn một cái chính là sống trong nhung lụa nam nhân mới là hoàng tử a. Cái kia hoàng tử, bộ dạng đối với còn lại người da trắng, thực sự hơi đen, hơn nữa mặc cũng cực kỳ phổ thông, càng không mang cái gì vật phẩm quý trọng, thấy thế nào hắn đều ngược lại tương đối giống nhau bảo tiêu. Hạ tân giải thích, ta nghe người ta nói qua, tam hoàng tử là làm lấy một ít nông nghiệp mậu dịch. Ta đoán hắn hơi đen là bởi vì thường thường dưới đồng ruộng hoặc là khảo sát các nơi nùng bị phơi nắng a. Kỳ thực nhìn ra hắn là hoàng tử chủ yếu vẫn là nhãn thần, bởi vì lúc đó hoàng tử hắn bị cướp phỉ một đấm đánh ngã xuống đất thời điểm, cái kia người phụ tá xem ánh mắt của hắn không phải một cái cố chủ xem hộ vệ nhãn thần, đó là cung kính, lo lắng, muốn đi lên dìu hắn, còn có chút sợ hãi nhãn thần. Hạ tân nhất quán đôi mắt thần cực kỳ mẫn cảm, sau đó là trên người hắn, không có bảo tiêu cái loại này lịch lãm khôi ngô khí chất. Hắn tuy là thân hình cao lớn, nhưng trên người dáng vẻ thư sinh quá nặng. Ta không cảm thấy một cái bảo tiêu sẽ đi đón chịu cao đẳng giáo dục. Hạ mới nói đến đây thở dài. Cái kia tam hoàng tử, dáng vẻ thư sinh thực sự trọng. Nói chuyện với hắn cũng cảm giác là lạ. Trên người của hắn cũng không có bất kỳ sát khí. Nhãn thần càng là vô cùng ôn hòa. Trên tay cũng không có luyện võ lưu lại kén. Bình thường tập võ đều sẽ có điểm kén. Tỉ như hóa xà, tỉ như huyền phong, tỉ như chính mình, cho nên, hạ tân lúc đó thì có một lớn mật thôi chắc, giá cao đại cái mới là một sống trong nhung lụa người. Hắn thiên mã hành không tư duy, làm cho hắn lập tức liền nghĩ đến thâu long chuyển phượng ý tưởng. Sau đó, nhưng cũng bên trên áp dụng một hồi, Ngụy Tạo phấn đấu quên mình hộ chủ kế hoạch. Ảnh Nhi gật đầu, thì ra là thế, thảo nào thiếu gia ngươi lúc đó lại muốn cầu ta, ở ngươi đụng ngã trong nháy mắt, muốn hướng sau lưng ngươi nặng nề đâm một đao. Ảnh Nhi lúc đó đều bị cái này cái yêu cầu kỳ quái làm bối rối. Nàng hoàn toàn không hiểu Hạ Tân vì sao làm như vậy. Nàng thậm chí một lần hoài nghi mình nghe lầm. Thì ra Hạ Tân là muốn giả tạo vết thương, cho nên hắn mới vừa cự tuyệt bác sĩ kiểm tra, nói không thích làm cho xem thân thể, muốn tự hành băng bó, chỉ sợ bị bác sĩ kiểm tra ra là vết đau, mà không phải vết thương đạn bắn. Ảnh Nhi nghĩ vậy, bỗng nhiên kinh hô, a, ngốc rồi, trong phi cơ không phải có camera sao, có thể hay không chụp được ta đâm ngươi cái kia một cái? Không có việc gì, cái kia cái góc độ phách không đến, hơn nữa ta tiện tay đem quản chế đài đập. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Ảnh Nhi hết chỗ nói rồi. Hắn phát hiện Hạ Tân làm việc là thật kín đáo, lại tâm tư cẩn thận. Cẩn thận, kỳ quái là, vì sao trước đây đối với Hạ Tân đều không có loại cảm giác này? Hạ Tân thở dài nói, kỳ thực ta cũng không muốn làm phiền toái như vậy. Hắn không thích làm như thế giả tạo, nhưng là, hắn tới Anh Quốc đúng là có chuyện rất trọng yếu phải làm. Cho nên, tại hắn phát hiện người bên cạnh có thể là hoàng tử thời điểm, hắn thì có quyết định, hắn nhất định phải đạt được hoàng tử tín nhiệm, cho dù là cho mình điện thoại, khi tất yếu giúp mình dẫn tiến dưới, dù cho chỉ là một câu nói, kia đối chính mình mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Mà muốn có được cái gì, nhất định phải trả giá cái gì. Hạ mới rất rõ ràng, nếu như mình không bị thương, nếu như tình huống rất bình ổn, hoàng tử căn bản là không có nguy hiểm, vậy hắn sẽ cho mình cái gì? Không cũng không một số tiền lớn, hoặc là một cái khích lệ, thậm chí một cái giấy khen, một đóa tiểu hồng hoa. Sau đó, hắn sẽ về nhà, quên mất chính mình. Cái kia cũng không phải là Hạ Tân mong muốn. Hắn phải chế tạo nguy cấp hơn tình huống, phải làm cho hoàng tử cảm ơn, nhớ kỹ chính mình. Cho nên, hắn lúc đó làm cho Huyền Phong hóa xà hành động, làm tức giận giặc cướp. Giặc cướp xạ kích, hắn nhân cơ hội một cái phi pháp bảo hộ hoàng tử. Tiện thể vì cứu hoàng tử, chính mình bị thương, cái này làm cho hoàng tử cảm nhận được tình huống nguy cấp. Lại cảm kích Hạ Tân anh dũng, cùng với phấn đấu quên mình là hắn tình nghĩa, đối với Hạ Tân tự nhiên nhiệt tình rất nhiều. Cái này chính là một cái thông thường dám làm việc nghĩa người, cùng một cái cứu tính mạng hắn ân nhân cứu mạng giữa phân biệt. Nhất là cái này ân nhân còn bị thương, cái này sao nhất giải thích. Ảnh Nhi cũng hiểu, cảm giác không muốn bình thời thiếu gia. Trong ấn tượng của nàng, bình thời Hạ Tân càng giống như là ngồi mát ăn bát vàng, mặc dù sẽ liều mạng, nhưng sẽ không lượn quanh nhiều như vậy khom. Đại bộ phận bày mưu tính kế sự tình đều là Hạ Loan Loan làm, không có biện pháp a, Loan Loan lại không ở, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta không thích làm những thứ này cong cong lượn quanh, nhưng vì một ít vô cùng trọng yếu người, coi như không tình nguyện ta cũng sẽ đi làm. Quá mức đến, không tiếc bất cứ giá nào đi làm. Đó là đối với hắn sinh mệnh cực kỳ trọng yếu người. Hạ Tân cái gì đều nguyện ý đi làm. Hắn lúc đó liền rất rõ ràng, đây là một cái nguy cơ, nhưng cũng là chính mình cơ hội. Chính mình phải nắm chặt cái này cái cơ hội. Chỉ nếu muốn, hắn cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Ảnh Nhi nhìn Hạ Tân bộ dạng, đột nhiên liền hiểu, Hạ mới đây là tiêu chuẩn tảng đá, không phải đâm bất động, đâm một cái động một cái. Hắn thích thông thường sinh hoạt, thích thư thích sinh hoạt, thích bình bình đạm đạm, không thích chuyện phức tạp. Nhưng, không thích, không có nghĩa là hắn sẽ không phải đi lục đục với nhau, không có nghĩa là hắn không biết làm. Hạ Tân kỳ thực cũng cố gắng bụng đen, chỉ là của hắn bụng đen biểu hiện ở dưới tuyệt cảnh, cũng chính là ở không có biện pháp dưới tình huống, hắn sẽ đi làm, liền giống bây giờ, Hạ Loan Loan mất, lần này Anh Quốc hành trình lại cực kỳ hung hiểm, trắc trở trùng điệp, tại loại này tuyệt cảnh dưới, Hạ Tân sẽ mở động đầu óc, đi làm việc, hắn là thuộc về cái loại này, càng là đối mặt khốn cảnh, càng là có thể bộc phát ra lực lượng cường đại nhân. Ngươi chỉ có đi đem hắn bước đến tuyệt lộ, hắn mới có thể biểu hiện chính mình thực lực chân chính. Một sáng có người khác thay hắn làm, hắn cũng rất dễ dàng lười nhác, cũng chính là hay là không phải đâm bất động, đâm một cái động một cái. Trước kia là có Hạ Loan Loan hỗ trợ, hiện tại Hạ Tân chỉ dựa vào chính mình. Ngươi thì sẽ biết, Hạ Tân chân chính đầu não cùng thực lực. Hoàng tử chuyện để trước thả, ta nhất định là có chuyện muốn tìm hắn giúp một tay. Chúng ta đi lên trước nữa một điểm, tìm một quán trọ a. Ta đi trước thấy cá nhân. Hạ Tân nói rằng cái này, dừng một chút, sau đó vẻ mặt trịnh trọng đối với Ảnh Nhi nói rằng. Đúng rồi, Ảnh Nhi. Nhớ kỹ ngày hôm nay cái này cái trọng yếu thời gian. Đây là ta, Hạ Tân, cả đời này, duy nhất một lần, vừa ra cửa liền gặp phải loại chuyện tốt này thời điểm. Hạ Tân nói xong chỉ trước ngực mình vinh dự huân chương. Cả đời duy nhất một loại này khởi đầu tốt đẹp. Cái này rất có thể chính là ta nhân sinh vận khí điên phong. Bởi vì, ta từ chưa từng gặp qua chuyện gì tốt. Chuyện tốt vĩnh viễn không tới phiên ta, chậu hoa chỉ biết đập trên đầu ta, biển quảng cáo chỉ biết đập trên đầu ta, liền trên lầu rớt xuống tất thối, cũng chỉ có thể bay đến trên đầu ta. Đây chính là Hạ Tân cả đời. Hạ mới nói xong mới phát hiện, mình tại sao xui xẻo như vậy chứ? Hạ Tân đầu tiên là vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, sau đó lại một khuôn mặt hối hận dáng dấp. Làm cho Ảnh Nhi cảm thấy khôi hài cực kỳ, nàng kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá, nàng cảm thấy cái này cũng không tính là chuyện gì tốt. Dù sao cũng là cướp máy bay, thiếu chút nữa thì đã xảy ra chuyện. Một cái không phải cẩn thận chính là thịt nát xương tan. Là Hạ Tân cơ trí cùng dũng cảm, đem nguy cơ chuyển hóa thành cơ hội. Có thể thấy, nguy cơ cùng kỳ ngộ. Nhưng thật ra là cùng tồn tại, nhưng phía sau ở dưới sự an bài quán trọ, làm cho Huyền Phong hóa xả mấy người liên hệ Thương Dương Tất Phương sau đó. Hạ Tân liền tự hành ra cửa, hắn nên đi thấy Thi Kỳ, hắn cảm thấy Thi Kỳ nên giận, máy móc đây là một phần thúc giục người rơi lệ thông cáo khái khái. Tạp Văn, Pepsi còn không có Lý Hảo, sở lấy các ngươi hiểu được. Tờ thứ nhất sẽ phải chậm một chút, có thể phải đến 5 giờ chiều tả hữu a. Còn có, mấy ngày nay sẽ thả ức toa phiên ngoại, cụ thể sẽ ở luận án bên trong, Weibo bên trong, thông báo, các loại, chờ, chính văn đến ức toa vậy thả. Rất nhanh mọi người có thể chú ý đến Trung Hào, Tâm Động Pepsi hoặc là Weibo, Tâm Động Pepsi 520 sẽ thông báo cho. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.